Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chầu thu dọn đồ đạc, định ra nhà tắm công cộng tắm rửa một cái, lấy nước ấm chườm lên vết bầm trên lưng, hẳn là sẽ nhanh khỏi hơn. Đúng lúc này di động đổ chuông, cô nhìn màn hình hiển thị là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Chương 2. Người đàn ông đeo kính. Đang dịp cuối tuần nên quán cà phê rất đông, Ngô Quế Lan tìm được người đã hẹn mình ngồi sau một gốc cây rất lớn cạnh cửa sổ. Đó là một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, nhờ cặp kính gọng bạc mà nét thanh tú mềm mại trên khuôn mặt anh Tuấn được giảm đi chút ít, còn tăng thêm vài phần tri thức. Anh ta mặc một bộ vest cắt rất khéo, dáng vẻ đường hoàng nhã nhặn mà lại mơ hồ lộ ra thứ khí thế lấn át người ta rất khó diễn tả. Ngô Quế Lan vốn có mắt nhìn người lão luyện, liếc một cái liền lập tức nhận ra ánh mắt sắc bén sau cặp kính kia đang âm thầm đánh giá mình. Con người này không nên xuất hiện trong thế giới của cô, bỏ qua cảm giác quen thuộc khó hiểu đang dâng lên trong lòng, cô thầm nghĩ. Tôi là Alan, là anh tìm tôi. Cô không chút khách sáo ngồi xuống phía đối diện, sau đó rời ánh mắt hướng vào chiếc áo măng tô màu nâu nhạt phát trên thành ghế sau lưng anh ta. Lâm Tu Kiều không chút giấu giếm quan sát cô gái trước mắt, mái tóc xoăn đỏ rối tung đổ xuống bờ vai bởi thuốc nhuộm quá kém, lại thêm không được chăm sóc cẩn thận nên đã sớm phai màu, lộ ra chân tóc màu đen, chiếc tóc cũng sờ xác chứ chẳng được mượt mà, trang điểm đã đậm còn phụ phê, y phục thì màu mè quê cạch, toàn thân toát ra một thứ mùi vị phong trần rất nồng, khiến cho người ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến mấy miếng thịt heo nằm chồng chơ trên quầy, vừa dung tục vừa chán ngấy. Chẳng trách khi vừa bước vào đã hấp dẫn được nhiều ánh mắt đến vậy mà cô ta hoàn toàn không hề hay biết. Không sai. Anh ta gật đầu, bưng chiếc tách trước mặt lên nhấp một ngụm cà phê nâu sánh còn chưa kịp nguội. Cô muốn uống gì? Ngô Quế Lan lắc đầu, bình sinh đây là lần đầu tiên cô từ chối chuyện tốt, được bao ăn bao uống thế này. Cũng vì người này gây cho cô một thứ áp lực rất khó hiểu. Trực giác nói cho cô biết, anh ta không hề có ý định đi mua vui. Phải xưng hô với anh như thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh làm khách của Alan đấy. Cô cười nói lấy lòng, nếu không phải cảm nhận được thứ khí thế không cho lại gần trên người đối phương, hẳn là cô đã không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi. Ánh mắt Lâm Tu Kiều chợt lóe lên sau cặp kính, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai tay bắt chéo đặt trên gối, ngả người dựa lưng vào thành ghế. Lâm Tu Kiều. Tối hôm qua vừa mới gặp nay đã không nhận ra. Với người làm nghề như cô mà nói quả thực là thất bại. Tối qua xa xa đã xảy ra chuyện gì? Không nói dài dòng, anh vào thẳng vấn đề. Xa xa? Ngô Quế Lan ngẩn ra. Ai vậy? Cô không nhớ mình có quen ai tên là xa xa, e rằng anh ta tìm lầm người mất rồi. Nghĩ đến đây, cô thấy hơi mất hứng, hiếm hoi lắm mới quyết định nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng lại lãng phí không đâu thế này. Không phải tối qua cô ấy ở chỗ cô sao? Lâm Tu Kiều nhỏ mắt, từ khóe mắt bắn ra tia nhìn sắc nhọn. Sáng nay cô ấy còn lấy điện thoại của cô gọi cho tôi. Nếu không phải thế tôi tìm cô làm sao được. Ngô Quế Lan lúc này mới giật mình hiểu ra, lẩm bẩm chửi mấy tiếng rồi mới lại tươi cười nói. Thì ra là cô em kia hả, tôi cũng không biết cô ta tên gì nữa, chỉ thấy tội nghiệp nên tiện tay dắt về nhà ấy mà. Sáng nay cô ta không nói không rằng đã bỏ đi, giờ anh lại hỏi tôi biết hỏi ai đây. Nói xong, cô liền đứng dậy. Anh thích thì tôi chiều, còn không, tôi đi trước. Cứu con bé đó cô đã hối hận lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn cô lãng phí thì giờ vào những chuyện chẳng dính dáng như thế này nữa à? Mẹ nó, con dành thừa dịp cô ngủ lén dùng điện thoại, đúng là chết tiệt. Chờ chút đã. Lâm Tu Kiều không ngờ cô nói đi là đi, trong lúc vội vàng nắm cả cổ tay cô kéo lại. Ngô Quế Lan kinh ngạc, bật cười khúc khích, ngả người lại gần chàng trai đối diện, ám muội ghé vào tai anh ta, ư một tiếng mê hoặc, cố ý xuống giọng nũng nịu. Sao thế, anh Lâm đổi ý rồi ư? 500, không mặc cả nhé. Cô cố ý ra giá cao, thực ra là muốn làm cho anh ta thấy khó mà lui, vì trực giác mách bảo cho cô biết, con người này không chê vào được. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc ập tới khiến Lâm Tu Kiều phải né ra sau, không kìm được, quay mặt đi hắt xì liền hai cái. Xin lỗi, cô ngồi xuống trước đã được không? Anh chỉ thấy hơi ngượng, chứ cũng không tức giận trước hành vi lẫn ngôn ngữ đầy mờ ám của cô. Ngô Quế Lan nhún vai, thản nhiên ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ nếu anh ta đồng ý trả tiền, muốn cô trở về anh ta cũng chẳng hề gì. Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông đối diện đã mở miệng. Tôi có thể cho cô tiền, nhưng tôi muốn đến nhà cô. Lâm Tu Kiều chấp nhận lùi một bước, đối phó với loại phụ nữ này, tiền là biện pháp tốt nhất. Anh muốn biết tối qua xa xa ở nơi quái quỷ nào, tại sao lại hoảng sợ như vậy? Có lẽ tìm đến nhà cô gái này sẽ tìm được lời giải đáp. Ngô Quế Lan hơi bất ngờ, không biết dạo này có sao gì chiếu mạnh mà hai ngày liên tục gặp toàn khách hào phóng. Trong một thoáng, cô nhớ đến vết thương trên lưng mình, nhưng so với sức hấp dẫn của tiền, chút đau đớn kia có đáng gì? À, trả tiền trước có phải không? Hiểu lầm phút im lặng ngắn ngủi của Ngô Quế Lan, Lâm Tu Kiều cứ ngỡ ý cô là phải tiền trước làm sao như đêm qua, tự mình đã hiểu ra vấn đề, lập tức rút ví lấy tiền đưa cho cô. Thấy tiền mà không lấy vốn không phải tác phong của Ngô Quế Lan, cho dù cô chưa bao giờ đưa khách đến nhà mình, nhưng đối mặt với 500 này, ngoài lệ một lần cũng chẳng hại gì. Không tốn hơi thừa lời, cô cầm tiền còn nhanh hơn cướp. Nhét ngay vào túi, hệt như chỉ e anh ta hối hận mà đổi ý, nói gọn một câu. Được, đi thôi, không hề lãng phí chút thời gian nào. Cô nàng này quả thật rất thẳng thắn, Lâm Thu Kiều nở nụ cười. Lập tức thanh toán rồi cầm lấy áo khoác, cùng với Ngô Quế Lan cầm trước một sau ra khỏi quán cà phê. Đối với những ánh mắt tò mò của người xung quanh, anh cũng giống như cô gái đi đằng trước, làm như không thấy. Lâm Tu Kiều không ngờ được trên đời vẫn còn có người ở những nơi như thế này. Mùi hôi thối của rác để lâu ngày, những bậc thang âm u chật hẹp, những ngôi nhà mái bằng hai tầng chen chúc nhau với đủ loại tư thế kỳ quặc khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Đây, tối qua tôi gặp con nhóc đó ở đây này. Vừa trèo lên một đoạn cầu thang, Ngô Quế Lan vừa hất cằm chỉ về phía một bức tường xi măng ở gần đó. Bánh ít đi bánh quy lại, để mặt 500 đồng kia, cô nói cho anh ta một chút ít thông tin cũng coi như phải đạo. Còn những chuyện sàng bậy của bọn tên lăng thì tuyệt không hé răng đả động đến một chữ. Dù sao cô vẫn còn phải sống ở đây, không nên tự rước phiền toái vào mình. Lâm Tu Kiều nghe vậy, không khỏi quan sát nơi đó kỹ hơn một chút, đáng tiếc chẳng có chút dấu vết nào. Lúc gặp cô ấy, cô có thấy ai nữa không? Ngô Quế Lan trong lòng thầm rủa mình lắm lời lỡ miệng, ngoài mặt lại cười xả lạ. Anh Lâm quan tâm đến cô ấy quá, là bạn gái của anh sao? Biết cô cố ý chuyển đề tài, Lâm Thu Kiều cũng không vội đeo bám mà chỉ lịch sự cười cười. Trước mắt còn chưa phải. Từ đầu đến giờ, anh luôn duy trì tinh thần hỏi gì đáp nấy, cũng không quanh co lòng vòng, một mực nhã nhặn ôn hòa. Thái độ này vừa khiến Ngô Quế Lan buông lỏng cảnh giác, mặt khác lại cảm thấy một loại áp lực vô hình ập xuống, âm thầm nhắc nhở cô tuyệt đối không thể dễ dàng lừa gạt được người trước mặt. Đúng lúc này, một cô gái trang điểm rất đậm đi đến, nhìn qua có lẽ cũng là loại người như Ngô Quế Lan. Thấy Lâm Tu Kiều, hai mắt cô ta sáng bừng lên, chẳng khác nào ruồi thấy mật, không chịu rời ánh mắt đi một phút giây nào hết. Ngô Quế Lan liếc nhìn cô ta một cái, nhiều một bãi nước bọt trên mặt đất, lầm bầm mắng một câu, đồ đĩ. À ta tên Tiểu Lệ, chính là người dựng chuyện cô bị nhiễm ết, đôi bên coi như ghim thủ kết oán từ đó. Lâm Thu Kiều thính tai nghe được, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cả hai người cùng là gái đứng đường, chứ như vậy không phải là chó che mèo lắm lông hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, bên ngoài anh vẫn lịch sự nghiêng người dựa sát vào tường nhường lối. Nhưng cô gái tên Tiểu Lệ này lướt qua hai người xong lại dừng lại, nhìn về phía Lâm Tu Kiều, mỉm cười rất ngọt, chủ động bắt chuyện. Anh đẹp trai, tới chơi ư? Vừa nói những ngón tay sơn đỏ chót, càng làm nổi bật làn da tái nhợt của cô ta, vừa trực cuốn lấy cánh tay anh. Chỗ chúng em gái đẹp kiểu nào chả có, anh từ từ chọn đã. Này, còn không phải là ngang nhiên cướp khách. Lâm Tu Kiều kinh ngạc, lại không hề tỏ thái độ gì. Anh biết chắc có người còn thấy khó chịu hơn mình. Quả nhiên, bàn tay ma nữ kia còn chưa kịp chạm đến anh, đã bị cô gái bên cạnh đã xông lên cản đường, gạt phăng tay. Đồ thối tha, không biết soi vào bãi nước tiểu xem cái mặt quỷ của mình hả, còn dám đòi cướp người của chị đây. Lâm Tu Kiều suýt phì cười, cô gái này ăn nói tuy thô tục nhưng lại có vẻ rất chuẩn xác. Cô nàng đối diện hình như để che đi cái bớt đen to tướng trên má trái nên mới chất phấn giải như vậy, tóc cũng để xõa xuống che khuất quá nửa khuôn mặt. Cộng thêm đôi môi to son đỏ như máu, khó mà làm cho người ta không liên tưởng tới cương thi quỷ quái từ đâu lại. Tiểu Lệ rõ ràng bị chạm đúng chỗ đau, cười lại nói, mặt tôi làm sao, có thế nào thì so với cái thứ bẩn thỉu trên người cô vẫn còn hơn chán. Đôi mắt sau cặp kính của Lâm Tu Kiều khẽ nhào lại, lờ mờ nhận ra ẩn ý sau câu nói này của Tiểu Lệ. Bốp! Ngô Quế Lan bất ngờ giáng thẳng cho Tiểu Lệ một cái bạt tai, quát. Khốn khiếp, mày nói bậy cái gì đấy, thèm đòn có phải không? Vất vả mãi mới kiếm được một vị khách hào phóng, làm sao lại để cho con danh này dọa chạy mất được? Lập tức túm lấy mớ tóc xoăn của Ngô Quế Lan mà giật lấy giật để, vừa giật vừa gào. Tao nói bậy à, ở đây ai chẳng biết mày bị cái gì mà ết yếc ấy, không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi. Ết. Lâm Thu Kiều nhìn hai cô gái điên cuồng lao vào cắn xé nhau trước mắt, mà sầm xuống, nhớ đến việc đêm qua mình không có dùng bao. Dù sau đó có chút hối hận, nhưng lòng vẫn ôm tia hy vọng mong manh, nào ngờ chỉ một lần phóng túng mà lại may mắn trúng thưởng như vậy. Mẹ nó, đồ thối mồm, còn dám nói nữa tao xé rách miệng mày ra mà xem. Ngô Quế Lan rất khỏe, từ nhỏ đã giỏi đánh nhau, khi đi học toàn bộ nam sinh trong trường đều không dám trêu chọc cô. Sau này vì hoàn cảnh bức bách cũng đã kiềm chế nhiều, nhưng đối phó với một Tiểu Lệ thấp bé hơn chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Tu Kiều vốn không định can thiệp, nhưng tình hình lúc này không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bèn tóm lấy nắm đấm của Ngô Quế Lan đang bay về phía đối phương, trầm giọng quát. Đủ rồi! Anh đang rất cần xác minh một việc, không có thời gian rảnh rỗi xem hai cô gái này gây sự. Đáng tiếc, anh đã quên vẫn còn một người nữa. Chỉ nghe thấy chát một tiếng, Ngô Quế Lan đang bị giữ trúng một bạt tai của Tiểu Lệ. Móng tay sắc nhọn để lại trên má ba vệt máu dài, mà anh cũng bị vạ lây, chỉ một vết cào trên mặt. Mẹ nó, tên khốn này, buông tôi ra. Ngô Quế Lan bị đánh, giận sôi máu, đạp ngay một cú vào bụng Tiểu Lệ đang lao tới định đánh tiếp. Tay còn lại ra sức để bàn tay cứng như thép đang giữ lấy mình. Lực mạnh đến nỗi Lâm Tu Kiều cũng suýt phải buông ra. Suốt cuộc cô còn muốn kiếm tiền nữa hay không đây? Ngực bị Ngô Quế Lan huých một cú, Lâm Tu Kiều cuối cùng phát hỏa, quát to vào tai cô. Thừa dịp cô giật mình ngây người, anh lập tức nửa ôm nửa lôi cô tránh xa cô nàng vừa ăn một đạp, đang ôm bụng lan lộn kêu khóc dưới đất kia. Đi không được bao xa, Ngô Quế Lan tỉnh táo lại, vỗ vỗ cánh tay người đàn ông còn đang ôm mình. Được rồi, tự tôi đi được. Không ngờ anh chàng này có vẻ thư sinh mà sức lực cũng ghê gớm như vậy. Tha lôi được cả cô lúc đang nổi trận lôi đình. Chết tiệt, lần sau còn nhìn thấy đồ đê tiện kia, nhất định phải dạy cho ả ta một bài học. Không thì sau này thiên hạ lại tưởng cô dễ bắt nạt, còn có thể yên ổn mà sống ở đây sao? Lâm Thu Kiều do dự một lúc cũng không buông ra. Ngô Quế Lan mỉm cười. Yên tâm, tôi không quay lại đó đâu. Đánh nhau với con mụ xấu xí kia thì thà làm ăn với anh còn có lời hơn. Huống chi thắt lưng của cô còn rất đau. Nếu không phải tại con đàn bà không biết trời cao đất dài kia dám ngang nhiên mùi trải khách của cô nhất định sẽ không mất bình tĩnh đến nỗi đánh nhau trước mặt khách. Nghe vậy, Lâm Tu Kiều mới buông tay. Nhưng quần áo đã bị ám mùi nước hoa nồng nặc từ cô, khiến cặp mày rất đẹp của anh bất giác nhíu chặt. Anh cứ ngồi đây trước. Chờ Lâm Tu Kiều vào nhà rồi, Ngô Quế Lan liền đóng sầm cửa lại, sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bếp lò. Uống nước không? Chỗ tôi chỉ có nước lọc. Cô không bao giờ đưa khách về nhà, vì vậy trong nhà không hề chuẩn bị trước. Sống một mình thế nào cũng được, cô chẳng cầu kỳ làm gì. Lâm Tu Kiều lắc đầu, sắc mặt có vẻ lạnh lùng. Dù có là người kiềm chế tốt hơn nữa, thì sau khi nghe được mình rất có khả năng xính ết, chị e cũng chẳng thể nào cười nổi. Còn chưa mở miệng hỏi, Ngô Quế Lan đã bước vào sau rèm. Từ đó vọng ra tiếng lục đồ loạt soạt. Lát sau cô bước ra ngoài, tay cầm một hộp giấy nhỏ. Hai anh cũng bị ả kia cào, để tôi giúp anh khử trùng trước đã. Cô cười đặt hộp giấy trên mặt bếp lò, lấy ra tăm bông và thuốc đỏ. Lâm Thu Kiều nhíu mày từ chối. Không cần, chỉ là một vết cào nhỏ nhỏ, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, nhưng sự kiện kia làm anh không thể yên tâm được. Cô ta nói có đúng không? Không để ý đến sự từ chối của anh, Ngô Quế Lan nhất quyết lấy cồn sát trùng vết thương trên mặt Lâm Tu Kiều. Cái gì cơ? Cô có chút mất tập trung, anh chàng này hình như càng nhìn càng thấy đẹp trai. Lâm Tu Kiều cũng không tiếp tục tránh chiếc tăm bông tẩm cồn trên tay cô. Cô bị ết. Anh lặp lại không hề do dự, cũng không nghĩ rằng hỏi trực tiếp như vậy sẽ làm người ta mất mặt. Một tiếng động nhỏ nhỏ vang lên, Ngô Quế Lan ném thẳng chiếc tăm vào thùng rác bên cạnh, thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Sao, hối hận rồi hả? Cô hiểu rõ bất cứ chuyện gì một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì càng giải thích càng vô tác dụng. Nhất là loại chuyện thà tin rằng có còn hơn không tin này. Lấy từ trong túi ra 500 đồng còn chưa ấm chỗ, cô để lên trên hộp giấy trước mặt anh. Bây giờ còn chưa làm, có gì mà phải lo, cầm tiền của anh cút ngay cho tôi. Cô cười lạnh, lười biếng ngồi vào một chiếc ghế khác, mơ hồ không hiểu sự thất vọng đang trào lên trong lòng là vì tiền hay vì điều gì khác. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc thì cô có bị ết hay không. Lâm Tu Kiều chẳng thèm liếc mắt nhìn 500 đồng kia lấy một cái, mà như một con sư tử nổi điên. Quay sang túm lấy cổ áo Ngô Quế Lan, gầm lên như sấm. Anh không thể tưởng tượng được bản thân hiếm khi phóng túng một lần, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Bình thường chuyện tình ái qua đường với anh cũng không phải hiếm, nhưng anh chưa từng đụng đến loại gái rẻ tiền, lại càng làm tốt các biện pháp an toàn. Hôm qua, vì cãi nhau với Gia Gia mà nhất thời cuộn trí, tùy tiện vơ bừa một ả trên đường đến giải tỏa, chẳng ngờ. Không nghĩ tới một người đàn ông nhã nhặn như vậy cũng có lúc mất kiềm chế nói bậy. Ngô Quế Lan không bị dọa, ngược lại còn thấy buồn cười. Cô không hiểu tại sao anh chàng trước mặt này lại một mực đòi truy hỏi xem mình có bị nhiễm bệnh hay không. Không có. Nói thì nói vậy, nhưng anh tao chịu tin sao? Cô bình tĩnh trả lời, cũng không chờ đợi sự tin tưởng từ người đối diện. Cô. Lần Tu Kiều còn muốn ép hỏi, lúc này mới nhận ra cô đã trả lời. Bất giác nản lòng buông tay, ngồi ngay ngắn trở lại, khổ sở vò vò tóc. Bây giờ anh mới nhận ra cô trả lời thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là anh phải đi đến bệnh viện kiểm tra một lần xem sao. Sao anh ta có vẻ phiền não thế nhỉ? Chẳng lẽ là bởi cô gái tối hôm qua? Ngô Quế Lan đột nhiên nghĩ ra, cuối cùng cũng hiểu bằng không làm sao anh ta lại xuất sắc như vậy. Này, thế rốt cuộc có làm không? Cô hỏi thẳng vào vấn đề, không muốn mất thời gian của những chuyện chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì thế này, chỉ tổ mệt người vô ích. Làm. Lâm Tu Kiều mím chặt môi, rất muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng nghĩ đến Gia Gia, đành phải cố gắng nhịn xuống. Ánh mắt nhìn Ngô Quế Lan đã không còn vẻ ôn hòa ban đầu. Giờ tôi không có tâm trạng, chi bằng cô với tôi nói chuyện phía vậy. Anh kìm nén cơn nóng giận, chậm rãi nói. Nhìn vẻ mặt không lấy gì làm tự nguyện của cô, anh lập tức đế thêm ba chữ, thành công chặn lại câu từ chối sắp sửa được thốt ra. Có trả tiền. Chỉ nói chuyện phiếm thôi cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Việc tốt thế này, Ngô Quế Lan chưa bao giờ gặp. Tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đem tiền trên hộp giấy cất vào túi, cười tươi rói đồng ý. Được, vậy anh chờ tôi một lát. Cô vừa nói vừa đứng dậy cầm hộp giấy bỏ vào sau rèm, cũng không buồn xử lý vết thương trên mặt mình đã đi ra ngoài, đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, rửa sạch chiếc cốc vẫn thường dùng, chẳng qua nước sôi rồi mới rót nước đưa đến trước mặt Lâm Tu Kiều. Anh uống nước đi, nhà bình thường không có khách nên chỉ có cái cốc này thôi. À, nhưng mà tôi đã rửa sạch rồi, anh đừng ngại. Cô xưa này vốn không thèm để ý người ta nhìn mình thế nào, nhưng giờ đúng là có chút ngại ngùng. Dù sao người ta cũng trả không ít tiền, thế mà đến một cốc nước tử tế cũng không có, thật khó chấp nhận. Lâm Thu Kiều vẫn tỏ ra lịch sự, sau khi cảm ơn cũng cầm lấy chiếc cốc sứ trắng viền hoa xanh, ánh mắt không khỏi dừng ở chỗ sứt trên miệng cốc. Nhìn qua có vẻ đã khá lâu rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ một cô gái gọi lại có cuộc sống túng quẫn như vậy. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, không ám mùi rượu hay khói thuốc thường thấy ở những cô gái dạng này. Cũng không có mùi nước hoa buồn nôn như trên người cô mà anh ngửi được khi nãy. Tầm mắt bị tấm rèm che khuất nhưng không còn nghĩ cũng biết đằng sau đó chỉ đủ kê một cái giường. Nhìn anh cầm cốc nước nhưng không uống, trong mắt Ngô Quế Lan có ý cười nhưng cũng không tỏ thái độ gì. So với những vị khách trước đây, anh chàng này với cô coi như có vẻ phần tôn trọng rồi. Cô cũng không mong chờ gì người ta đối xử đặc biệt gì với mình. Đã làm cái nghề bán thân nuôi miệng, đâu thể nghĩ mình cao giá được. Tối qua Gia Gia chỉ ở đây với cô thôi. Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Thu Kiều mới vờ như tiện miệng hỏi thăm. Chỉ nhớ đến cảnh sáng nay Gia Gia bổ nhào vào lòng anh, khóc thất thanh, đã đủ làm anh đau lòng lắm rồi. Mà cô lại sống chết không chịu mở miệng, nên anh mới đành tìm cách khác. Cô gái trước mặt này là manh mối duy nhất mà anh có, tất nhiên không thể dễ dàng buông tha. Ngô Quế Lan vừa nghe lập tức nhận ra anh ta vẫn hy vọng biết được chuyện của con nhóc kia từ miệng cô. Đến nước này cũng không quanh co làm gì nữa, cô sành mạch đáp. Cũng không gạt anh, tối qua đúng là đã xảy ra một số chuyện không hay, nhưng ngoài việc tưởng rằng mình bị nhiễm hết thì cô ấy cũng không tổn thất gì. Vậy nên tôi khuyên anh đừng điều tra tiếp nữa, tôi cũng không thể nói bất kỳ điều gì cho anh. Cho anh ta biết đến thế là cô đã nể mặt 500 đồng lắm rồi, bằng không đã hạ lệnh tiễn khách từ lúc nãy. Ết! Trong lòng Lâm Thu Kiều dấy lên sự bất an, không ngờ Gia Gia cũng gặp phải tình huống như mình. Tại sao anh không tin là Gia Gia lại ra ngoài làm chuyện bậy bạ? Ngô Quế Lan cười cười, giơ tay phải lên, xòe ra trước mặt anh ta. Tôi không cẩn thận bị thương, vết thương của cô ta lại dính phải máu tôi. Tốt nhất anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện thử máu một lần. Nhìn lòng bàn tay đầy những vết chai chẳng hề mềm mại như các cô gái khác, lại xuất hiện một vết thương dài cả tấc chưa hề băng bó, Lâm Tu Kiều không khỏi chau mày. Cô gái này quả là tai họa. Cái gì? Dính rồi. Nhìn hai vạch đỏ rõ rành rành trên que thử thai, Ngô Quế Lan không thể nào tin được, trợn tròn hai mắt. Tháng nào cô cũng dùng thuốc tránh thai dài kỳ, lần này làm việc cũng sử dụng biện pháp an toàn, sao lại có được? Cũng không biết là vận xui gì, từ lần xen vào chuyện thiên hạ kia, hai tháng nay việc làm ăn của cô cực kỳ kém. Nếu không phải bị người khác cướp mất khách thì là gặp phải cảnh sát. Có lần còn bị lôi vào đồn một đêm, cuối cùng mất mấy trăm đồng mới được thả, vậy mà thế nào lại dính bầu? Buổi sáng ngủ dậy đang định làm bát mì qua loa xong bữa, đột nhiên lại thấy buồn nôn, chuyện này khiến cô chột dạ. Mấy ngày nay hôm nào cũng vậy, cứ sáng ngủ dậy là buồn nôn, hơn nữa toàn thân uể oải, cực kỳ thèm ngủ. Vừa ngồi xuống một lát đã ngủ gật lúc nào không hay. Lúc trước chỉ nghĩ rằng thu nhập giảm, tâm trạng không tốt, cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại hình như kỳ đèn đỏ của cô đến chậm mấy ngày. Làm nghề như cô đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm. Nếu đã nghi ngờ phải lập tức kiểm tra rõ ràng, nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết. Vậy nên mì cũng chưa ăn, cô chạy vội ra hiệu thuốc mua que thử, định tự thử trước xem sao. Mà bây giờ nhìn kết quả, hình như bị dính thật rồi. Ném que thử vào thùng rác, cô ngây người nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, nghĩ đến việc bất ngờ vừa xảy ra. Thực ra, đã dấn thân vào con đường này, tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng chuẩn bị là một chuyện, thực sự gặp phải lại là chuyện khác. Huống chi, trước khi sự việc xảy ra, hai tháng nay cô còn chưa hành nghề, đối với công việc đó, ít nhiều đã có cảm giác xa lạ. Chết tiệt thật, cũng không biết của thằng cha nào nữa. Ngô Quế Lan bực bội khẽ mắng một câu, cô đương nhiên không định xin cho cái tên chết dẫm nào đó một đứa con hoang. Với những người như cô, một khi dính phải tình trạng này thì chẳng có gì phải nghĩ. Chỉ có một cách giải quyết, đó là đến phòng khám tư để phá, mà cô từ đầu đến giờ chưa từng có ý muốn giữ lại đứa bé này. Sáng sớm hôm sau, Ngô Quế Lan tìm tới chỗ các chị em khác vẫn hay đến. Trời lạnh, phòng khám còn chưa mở cửa, cô đành đứng ngoài chờ bác sĩ tới. Khuôn mặt cô không trang điểm nhìn trẻ hơn rất nhiều, đôi mày thanh mảnh, mắt một mí, đôi mắt hơi sách, đôi môi tái nhợt, không quyến rũ động lòng người mà thanh tú thuần khiết. Khi im lặng hệt như cô bé ngây thơ mới từ nông thôn lên thành phố. Thực ra tuổi cô cũng không nhiều, đến tháng chạp năm nay mới tròn 22, vậy mà đi vào con đường này cũng đã hơn 2 năm. Trời đột nhiên đổ tuyết, đầu tiên còn mỏng như bụi phấn, chỉ chốc lát sau đã nặng hạt dần, tầng tầng lớp lớp rơi xuống che mờ tầm mắt. Ngô Quế Lan vẫn mặc chiếc áo khoác cũ, cả cổ và tay áo đều đã sờn, mái tóc thường để xõa được buộc cao lên, khăn quàng kín cổ. Bông tuyết nhẹ rơi trên người, trên tóc cô cũng không lập tức tan ra, mà chất thành những mảng dày. Cô cảm thấy bắt đầu tê lạnh, chỉ có thể co chân chạy tại chỗ cho ấm người. Sau đó rút bàn tay lạnh như băng trong túi ra đưa lên miệng hả hơi. Khi bắt đầu đi vào con đường này, cô chưa tròn 20 tuổi, mới từ trong tủ ra, trên người không có một xu, còn thiếu một người đồng hương món tiền kha khá. Vừa lúc đó, bé anh em gái cô lại trúng tuyển vào một trường đại học tiếng tăm. Học phí đối với gia đình cô mà nói, quả là con số trên trời. Nỗi khổ sau thất học của cô nếm trải đủ rồi, không thể để những đứa em mình lại phải đi con đường cô và cha mẹ đã đi qua. Vậy nên, cô liền theo một người chị em quen biết trong tù làm nghề này. Người chị em đó một năm trước đã bỏ mạng vì hút thuốc phiện quá liều. Từ đó, cô càng tự dặn lòng mình phải quý trọng mạng sống. Khốn kiếp, không biết bác sĩ chết ở đâu rồi, bây giờ còn chưa đến. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cô xèo vẹo rời khỏi phòng khám, đành để tối nay quay lại sao vậy? Nếu tiếp tục chờ thì chẳng cần đến lúc lên bàn tiểu phẫu, có khi cô đã bị đông lạnh chết rồi. Chuyện cô ngồi tù cho đến bây giờ vẫn rối mọi người trong nhà. Nhớ đến việc này, khóe miệng trong cô bất giác hiện lên nét cười nhàn nhạt. Bây giờ nghĩ lại, phải vào tù chính vì cô không có học, cũng chẳng có tiền. Lúc ấy mới 16 tuổi, cô vào nhà người ta làm bảo mẫu. Con bé con ở nông thôn ra thì đã biết gì. Bị bà chủ dùng vài giọt nước mắt là cho cô nổi máu anh hùng, đồng ý cùng bà ta đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Ai ngờ quả tang này bắt được, mà bà chủ kia không hiểu sao lại hóa ra khù núm trước mặt chồng, tìm đủ mọi cách giảng hòa, thậm chí còn biến cô làm công cụ lấy lòng ông ta. Vì không muốn ly hôn, người đàn bà đó đã đồng lõa giúp chồng bỏ thuốc rồi hãm hiếp cô, đem cô trói vào trong phòng, mặc cho gã kia đùa bỡn. Đáng tiếc, Ngô Quế Lan cô từ nhỏ đến giờ không phải là loại chịu để người ta bắt nạt mà không rửa thù trả hận. Một ngày nọ, cô dụ được gã đàn ông đó buông lỏng cảnh giác, cười trói cho cô. Sau đó, cô dùng toàn bộ kinh nghiệm tích lũy được từ những lần đánh nhau trong trường học cho người đàn ông đó một trận đòn như tử. Trước khi đi không quên làm cho gã từ nay tuyệt đường con cháu, còn tặng thêm mụ vợ gã mấy vết sẹo dài trên mặt. Làm vậy thực ra có phải ngồi tù không? Cho đến giờ cô cũng không rõ lắm. Dù sao tù vào thì đã vào rồi, truy cứu xem có đáng hay không, có ý nghĩa gì đâu. Chẳng qua cô mơ hồ cảm thấy trong vụ việc này mình đã thiệt rất nhiều. Một cô gái quê hai bàn tay trắng, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, liệu có ai ra tay giúp đỡ? Vì vậy cho đến bây giờ, cô không nghĩ ngợi gì thêm, cũng không oán trách. Oán trách có ích gì? Cô đột nhiên bật cười, nhớ đến ánh mắt oán hận của mụ đàn bà bị cô sạch mặt kia. Cô cảm thấy cực kỳ buồn cười. Lẽ ra người phải oán hận là cô mới đúng. Khẽ lắc đầu, cô đem tất cả những chuyện xưa năm cũ phủi ra khỏi tâm trí, phát hiện bản thân đã đi vào con đường phồn hoa nhất thành phố. Cho dù tuyết không ngừng rơi, người đi đường vẫn vô cùng nhộn nhịp. Ngay cạnh là một cửa hàng bán băng đĩa, bên trong đang bật một bài hát đang nổi. Cô vừa chậm rãi bước đi vừa lẩm nhẩm hát theo. Mỗi ngày đi trên đường đều nghe thấy, muốn không thuộc, cũng khó. Chương 3. Nhặt được một anh chàng. Còn hơn một tháng nữa sẽ qua năm mới, cho nhà phỏng trừng đang trông ngóng cô gửi tiền về. Năm mới đến, không thể không mua cho các em bộ quần áo mới, còn có cha mẹ cô quanh năm suốt tháng làm việc như trâu như ngựa, cũng không để đấy ông bà mấy năm liền chẳng có được một ngày nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, lòng Ngô Quế Lan thắt lại. Hai tháng nay cô không kiếm được đồng nào, đừng nói gửi tiền về nhà, ngay cả nuôi sống bản thân cũng là cả một vấn đề. Chẳng lẽ phải đến ngân hàng rút nốt số tiền tiết kiệm dự phòng? Tài khoản của cô còn thiếu 500 nữa mới đủ 2 vạn, nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng cô vẫn cắn răng trích ra 4.000 gửi về. Số tiền này là những khoản linh tinh vụn vặt mỗi tháng cô gom góp, góp nhặt dành dụm cho bản thân. Cô tính để dành đủ 5 vạn sẽ về huyện thuê một căn nhà nhỏ, mở quán mì, không mơ đến làm giàu, chỉ cần đủ nuôi sống cả gia đình là được. Nhưng xem tình hình hiện tại, không biết đến năm nào tháng nào mới tích góp đủ. Giá cả lại ngày một leo thang, đến lúc đó 5 vạn chỉ sợ cũng không đủ để mở cửa hàng như cô muốn. Đi từ bưu cục ra, Ngô Quế Lan nắm chặt biên lai gửi tiền trong tay, lòng lạnh lẽo như tiết trời ngày đông. Bé anh học đại học danh tiếng, học phí và sinh hoạt phí đều rất cao. Nếu cô đổi sang một công việc đứng đắn khác, chắc chắn sẽ không thể nào kham nổi. Nhưng nay đến cả công việc đang làm cũng không ăn thua gì rồi. Nói ra cũng lạ, dường như chỉ một mình cô gặp phải vận đen. Những người khác cũng không có trục trặc gì, đa số vẫn hành nghề đều đều. Đầu tiên kiếm được món hời với con sâu rượu trên cầu vượt, rồi đến lời được của tên họ Lâm kia mấy trăm, sau đó bắt đầu số con dẹp. Lẽ nào ông trời đang phạt cô chặt chém người khác quá tay chăng? Nghĩ vậy, cả cô cũng thấy hoang đường đến nực cười. Nhưng khi bàn tay chạm đến chiếc sổ tiết kiệm đã rút đi vài con số trong túi áo, nụ cười của cô liền trở nên nặng nề, bởi đa sĩ thở dài, biết làm sao thế nào để sống tiếp đây? Hay là đi kiếm việc làm nhỉ? Dạo này nghe nói công việc thời vụ tương đối dễ kiếm, hơn nữa tiền lương cũng không thấp, không bằng đi thử xem, còn hơn ngày nào cũng lồng bồng ở bên ngoài, chẳng kiếm được một xu. Mẹ kiếp, định ăn quỷ của ông à? Tiếng quát mắng vọng đến làm Ngô Quế Lan chú ý. Cô theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net